Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 135, Kình Địch. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ngao, đêm khuya thực nhân lang thú hang ổ chung. Truyền ra từng tiếng lang giống tiếng động, một đạo tiếp theo một đạo, tầng tầng thoải mái, đoạt nhân tâm thần, này thú hung mãnh thị huyết. Liền tính 10 trọng đại viên mãn cao thủ, vào lúc này cũng đến né xa 3 thước, nhưng ở chúng nó hội tụ nơi một cây trên đại thụ lại có một vị ngân bào thiếu niên. Lẳng lặng chú ý này hết thảy, hắn chính là Trường Không Vô Kỵ một cái buổi chiều tu chỉnh chờ. Rốt cuộc chờ tới rồi bầy sói tụ thời gian, này đó thực nhân lang thú, đặc biệt thích đối với tròn tròn ánh trăng trường gào. Tinh tế quan sát, đều không phải là chỉ là làm thanh chu lên. Chúng nó tựa hồ có hấp thu nguyệt hoa chi lực năng lực. Một mạt mạt ngân huy, phô sái đến này phiến trong thiên địa. Hấp thu nhập thực nhân lang thú trong cơ thể. Vào lúc này, chúng nó hơi thở càng cường đại hơn cuồng bạo lên. Dị thường biêu hãn, Trường Không Vô Kỵ cảm giác lực cùng ánh mắt. Đều thị phi so tầm thường hào, đặc biệt cẩn thận hắn có thể phát hiện, thực nhân lang thú dưới chân, tựa hồ cũng ở hấp thu một loại âm tà chi lực. Âm thầm gật gật đầu, Trường Không Vô Kỵ minh bạch, nơi đây khoảng cách cực âm chi địa rất là gần thực nhân lang thú. Chắc là nhiều thế hệ tiến hóa sau, tự chủ thu hoạch hấp thu cực âm lực lượng năng lực. Không trung nguyệt hoa lực vì âm, đại địa cực âm mà cũng vì âm, lại tại đây song trọng trồng lên hạ, sở hữu thực nhân lang thú, đều bày ra ra bất đồng dĩ vãng tư thái, trừ bỏ lực lượng tăng trưởng bên ngoài, bọn họ hai tròng mắt chung, cũng ẩn hàm nhẹ nhẹ huyết hồng, Trường Không Vô Kỵ có thể biết được, đây là chúng nó thời khắc đều sẽ tiến vào cuồng hóa trạng thái biểu hiện. Bất quá, này hết thảy đối với Trường Không Vô Kỵ tới nói, cũng chưa cái gì ý nghĩa. Hắn tự thân tu vi, đã có thể dễ dàng ra vào nơi đây, gỡ xuống lang thú thủ cấp. Càng đừng nói, hắn còn có thiên đạo đỉnh, còn có ngự kiếm chi thuật. Tiểu tâm quan sát thực nhân lang thú, cũng chỉ là thỏa mãn một chút chính mình lòng hiếu kỳ thôi. Hiện giờ không có mới mẻ cảm. 500 săn giết nhiệm vụ, hiện tại liền muốn bắt đầu, vì càng thêm phương tiện, càng thêm nhanh chóng, Trường Không Vô Kỵ đôi tay chung liên tục động tác, mấy đạo dấu tay bay ra trước người, ban ngày thời điểm, hắn bố trí trận pháp, hiện tại chuẩn bị mở ra, ly tự thiên ngũ hành trận pháp tương lẫn nhau giao điệp nói, sát lang tốc độ, nhất định có thể đạt tới hắn cực hạn. Nhưng là, đương năm đạo dấu tay rơi vào đã định điểm thời điểm. Trường Không Vô Kỵ không khỏi nhíu mày. Ban ngày bố trí tốt trận pháp. Không biết vì sao thế nhưng không có mở ra. Gì, linh thạch như thế nào tất cả đều không có. Trường Không Vô Kỵ đã ở trước tiên nhìn ra vấn đề. Hắn ngoài ý muốn xuất hiện. Thực nhân lang thú đã có thể phát hiện hắn bóng dáng. Sâu lấy trăm ngàn kế đỏ như máu hai tròng mắt, tất cả đều vào lúc này đem hắn tỏa định, thị huyết hung ác đoạt mệnh lực áp bách, cho dù là Trường Không Vô Kỵ, cũng muốn trong lòng đột nhiên khẩn một chút, thiên hồn ý chí thần tinh, thánh khiết thuần túy ý chí lực lượng, lấy màu trắng ngà quang hoa, nở rộ ở Trường Không Vô Kỵ trong óc, hết thảy mặt trái lực áp bách lượng. Toàn bộ tiêu tán, ngao, bầy sói giống giận, sóng chiều giống nhau vây quanh lại đây. Chúng nó muốn đem trước mắt nhân loại xé nát. Cái này nho nhỏ ra hòa, thế nhưng giấu ở hang ổ. Đáng chết, canh kim liệt thiên kiếm. Trường Không Vô Kỵ trong miệng vừa uống đã đại thành kim sắc kiếm khí. Trên mặt đất cấp bảo kiếm thêm vào hạ, từ nam chí bắc thiên địa mà ra. Hiện giờ tu vi hắn, chỉ cần bằng vào bực này thủ đoạn, đã đủ để tự do sát lục bầy sói chung. Chẳng qua, canh kim liệt thiên kiếm, tương đối phạm vi chỉ 1.500 đầu thực nhân lang thú, chỉ sợ phải tốn không ít thời gian. Ngự kiếm chi thuật thi triển, tất nhiên cũng có thể đủ thần tốc, chính là Trường Không Vô Kỵ như cũ muốn lưu trữ không cần. Trận pháp linh thạch biến mất, nhất định có cao thủ lui tới, người này có thể né qua chính mình hai mắt bài trừ trận pháp. Có thể nói là đại địch cũng, rốt cuộc từ trưởng thành lên đến bây giờ mới thôi. Hai đại thành trì chung, nhưng không có bên ngoài thượng cao thủ, có thể làm được điểm này. Trường Không Vô Kỵ không lưu bảo mệnh thủ đoạn, như thế nào có thể hành? Phốc phốc phốc, kiếm khí như thiên cương chi nhận kim quang nổ bắn ra khi. Phụ cận thực nhân lang thú, vô luận tu vi ở mấy trọng thiên, đều là đồng dạng bị đánh bay thậm chí chém giết kết quả. Nhưng hai mắt huyết hồng dưới chúng nó, căn bản không hiểu được cái gì là sợ hãi, che giả măng mọc không nói, phía sau cũng hiểu rõ đầu lang thú đã gần người. Đạo vận ngũ hành trường, địa ngục dung lô, cường hãn trường lực thoải mái dựng lên, địa ngục võ hồn phô trương bên cạnh người, giam cầm luyện hóa song trọng thôi phát. Này đó thực nhân lang thú trong cơ thể âm tà chi lực đều bị mạnh mẽ hấp thu, ngũ hành trường ngũ thải quang hoa chung cũng bộc phát ra cực kỳ cường hãn lực công kích, ầm ầm ầm, phân lớn dưới hơn 10 đầu lang thú đều bị đánh thành bột mịn, kiếm quang lại bay lộn, trường lực lại thoải mái. Trường Không Vô Kỵ giống như mãnh hổ diệt bầy sói, một người trước mặt hoành sát trăm ngàn, vô luận thực nhân lang thú như thế nào hung mãnh, đều không có một cái có thể ở hắn trước người bất tử. Làm sống lâu trống không kỵ, hai tròng mắt còn có thời gian như điện giống nhau bắn phá quanh mình. Hắn muốn tìm ăn cắp linh thạch phá trận người, bị người như vậy lường gạt, ai sẽ thoải mái? Liền ở hắn tìm không được tung tích thời điểm, phía sau cách đó không xa truyền đến một tiếng cực kỳ quen thuộc trung tính thanh âm tới. Ân Đương Đương tới nơi này làm nhiệm vụ, một không cẩn thận nhặt được không ít linh thạch, còn gặp người quen. Trường Không Vô Kỵ, ta đối linh thạch không có hứng thú, phần người mấy viên ngươi muốn hay không? Thế nhưng là ngươi? Trường Không Vô Kỵ trong lòng kinh ngạc, cái kia bất nam bất nữ gia hỏa chính là hỏng rồi trận pháp người. Hắn tu vi thoạt nhìn cũng bất quá thất trọng thiên, không nghĩ tới lại có loại này thủ đoạn, nhưng là lại xem hắn rất có nghiền ngẫm, lại không có giết cơ ánh mắt. Trường Không Vô Kỵ còn có chút ngốc đầu, người này rốt cuộc muốn làm cái gì? Có phải hay không có bệnh? Người không nghĩ giết ta sao? Phân không ra nam nữ gia hỏa, đứng ở cách đó không xa, phảng phất xem diễn giống nhau trêu đùa. Kỳ quái chính là, này đó thực nhân lang thú, thế nhưng cũng tựa hồ nhìn không thấy hắn giống nhau. Không có một cái tiến đến công kích hắn, chính là gắt gao mà bắt lấy Trường Không Vô Kỵ không thả lỏng. Ngự thú tông môn, Trường Không Vô Kỵ không đáp hỏi lại. Có thể đứng ở đàn thú chung không chịu công kích, trừ bỏ môn phái này cao thủ, ai còn có thể làm được? Đến nỗi sát đối phương, Trường Không Vô Kỵ còn không có tưởng. Hắn cảm thấy cái này hóa chính là tới đảo đảo loạn, cũng không có thực tế tính ác ý. Trường Không Vô Kỵ còn muốn biết hắn vì sao như vậy cách làm đâu? Không phải vậy, tại hạ chỉ là sẽ thần ẩn phương pháp mà thôi. Người này nhưng thật ra lấy hành động đáp lại Trường Không Vô Kỵ hỏi chuyện, phủ định ngự thú tông môn thân phận sau, cái gọi là thần ẩn năng lực nháy mắt bùng nổ ở Trường Không Vô Kỵ ngưng thần nhìn chăm chú hạ, hắn cứ như vậy tại chỗ biến mất, mặc cho Trường Không Vô Kỵ như thế nào cảm ứng đều tìm không thấy hắn hơi thở. Càng ở sau đó, lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối sự tình phát sinh. Mấy ngàn thực nhân lang thú chung, một đạo mạc danh kiếm quang thoáng hiện mà ra, chỉ là hô hấp thời gian nội, này kiếm quang liền đi qua trăm mét, nơi đi qua thực nhân lang thú, toàn bộ bị mạnh mẽ chém giết, nháy mắt bị mất mạng. Này chờ cảnh tượng hà, Trường Không Vô Kỵ đều nheo lại hai mắt, thật đáng sợ năng lực, hảo cường đại tuyệt kỹ, cái này bất nam bất nữ gia hỏa, đến tột cùng là cái gì địa vị? Ngự kiếm chi thuật đệ nhất trọng toàn diện bùng nổ, cũng không tất theo kịp hắn lần này kiếm pháp tung hoành sát lục chi cường. Kình địch, tuyệt đối kình địch, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.